sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 52, bán đứng, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Nhu gật đầu, trong lòng thoáng thắc mắc. Lê Thiên Chi là bạn của Thái Lãnh Hàn. Đây là nhà của Thái Lãnh Hàn. Thái Lãnh Hàn muốn nuôi con CS. Ó của Lê Thiên Chi thì hỏi ý kiến của cô làm gì. Cái gật đầu của Triệu Uyển Nhu làm Thái Lãnh Hàn nhẹ hẳn một mối lo. Cơ mặt cũng vô thức giãn ra. Biểu hiện của Thái Lãnh Hàn tác động khá lớn đến Ha Ha. Thấy chủ nhân vui vẻ, Ha Ha cũng vô cùng vui vẻ. Cậu chàng hớn hở sủa vang mấy tiếng, cái đuôi ngoáy tít, tiếng chó sủa làm Triệu Uyển Nhu giật mình. Ngay sau đó, cô nghĩ ra được lý do Thái Lãnh Hàn hỏi ý kiến của cô khi muốn nuôi con CS. Ó này, là do Thái Lãnh Hàn nghĩ là cô sợ chó hay sao? Thái Lãnh Hàn tỏ thái độ quan tâm và tôn trọng ý kiến của cô như thế khiến Triệu Uyển Nhu vô cùng vui vẻ. Cô nhìn con CS, ó màu vàng nâu đang hăng hái sủa trước mắt, cảm thấy nó vô cùng đáng yêu. Và chính vì sự đáng yêu này mà Triệu Uyển Nhu lại tức giận. Cô nghiêm giọng phiền trách, việc nuôi thú cưng này, sao có thể thích thì nuôi, không thích nữa thì nói không cần chứ. Bạn của anh thật thiếu trách nhiệm. Đúng vậy, thật thiếu trách nhiệm. Anh sẽ góp ý với cô ta sau. Thái Lãnh Hàn lạnh mặt, gật đầu phụ họa, không ngại bán đứng Lê Thiên Chi. Thật ra thì, để Triệu Uyển Nhu không ghét lây đến hắn, và để cô đồng ý cho hắn tiếp tục nuôi Ha Ha. Thái Lãnh Hàn thậm chí có thể sẵn lòng bán ngồi, bán nằm, bán quỳ Lê Thiên Chi thêm vài lần nữa. Triệu Uyển Nhu vẫn còn tức giận, đôi mày liễu cau lại, môi nhỏ cũng mím lại, trông thật đáng yêu. Thái Lãnh Hàn sững ra ngắm vợ một lúc vẫn chưa rời mắt đi được. Trong lúc Lê Thiên Chi còn đang ở bưu điện đóng gói mớ thức ăn và đồ chơi cho chó bỗng ngứa mũi hắt hơi liền mấy cái, thì tại biệt thự, Thái Lãnh Hàn lại cam đoan thêm một lần nữa với Triệu Uyển Nhu về việc sẽ nghiêm túc giảng giải cho Lê Thiên Chi một khóa về việc phải có trách nhiệm. Với thú nuôi, Thái Lãnh Hàn và Triệu Uyển Nhu nói cái gì? Ha Ha nghe đều không hiểu. Cậu chàng chỉ cảm thấy là cha đẹp trai không thèm quan tâm đến mình nữa. Thế nên Ha Ha vùng vẫy một lúc thoát ra khỏi tay của thím hai. Chạy tới lè lưỡi thân mật L. Y, ế, em mờ Thái Lãnh Hàn vài cái. Thím hai ở bên cạnh hoang mang nghĩ, chú chó này sao lại thành của cô Lê Thiên Chi rồi. Thái Lãnh Hàn liếc thấy vẻ mặt của thím hai, sợ thím thắc mắc hỏi ra sẽ bại lộ, vội lên tiếng, thím hai, thím để Ha Ha xuống, rồi đi chuẩn bị cơm tối giúp tôi. Được, thím hai nhanh chóng đi về phía phòng bếp. Dù sao đi nữa, thím chỉ là làm giúp việc theo giờ, không nên để ý mấy chuyện riêng của chủ. Nếu không, ngộ nhỡ chọc cho chủ tức giận thì việc sẽ chẳng còn nữa. Thím hai đi rồi, Thái Lãnh Hàn liền mang Ha Ha đến ổ chó của nó. Triệu Uyển Nhu cũng đi theo, chợt nhớ ra cách gọi của Thái Lãnh Hàn ban nãy. Cô vừa tò mò vừa căng thẳng hỏi, con chó này, nó tên là gì thế? Triệu Uyển Nhu cảm thấy mình cần phải biết về chú chó này một chút. Cô vẫn còn nhớ bộ dáng tươi cười vui vẻ của Thái Lãnh Hàn khi chơi đùa cùng chú chó. Hơn nữa, sắp tới chú chó này sẽ được nuôi trong nhà, nghĩa là cô cũng xem như là chủ của nó rồi. Triệu Uyển Nhu không muốn trở thành loại chủ nhân vô trách nhiệm với thú cưng như Lê Thiên Chi đâu. Hơn nữa, trong ký ức của Triệu Uyển Nhu vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng của kiếp trước. Trong kiếp trước của Triệu Uyển Nhu, chú chó nhỏ đáng yêu trước mắt cô đã mềm oạt, toàn thân bê bết máu. Linh hồn của Triệu Uyển Nhu lơ lửng trên không trung, nghe những người qua đường quanh đó bàn tán rằng đã có ai đó chạy chiếc xe màu đen cố ý đơ, ớ, em mờ vào con CS, ó khi nó đang tung tăng chạy bên vệ đường. Khi đó, linh hồn của cô đã tận mắt chứng kiến Thái Lãnh Hàn lái một chiếc xe ô tô màu đen tuyền chờ tới. Triệu Uyển Nhu còn trông thấy Thái Lãnh Hàn đã ôm siết lấy T-H-I-T-H-E của con vật tội nghiệp này mà cười đến run rẩy hết cả người. Khi đó, trong lòng của Triệu Uyển Nhu đã vô cùng sợ hãi và kinh hoàng vì cho rằng chính Thái Lãnh Hàn đã độc ác đến mức lái xe đờ, ớ, M-C, H, E, T con si S. Ó của Lê Thiên Chi và biến thái đến mức ôm T, H, I, T, H, E của con vật mà cười khoái trá. Thế nhưng lúc này Triệu Uyển Nhu lại không còn chắc chắn vào suy nghĩ của mình trong kiếp trước nữa. Không chỉ vậy, trong lòng của cô bỗng có một linh cảm không lấy gì làm hay ho. Thế nên, Triệu Uyển Nhu vô cùng hồi hộp chờ nghe Thái Lãnh Hàn cho biết về tên của chú chó nhỏ. Thái Lãnh Hàn không hề biết rằng, một lần, bán đứng này của hắn đã khiến hình tượng của Lê Thiên Chi trở thành kẻ vô trách nhiệm trong lòng của Triệu Uyển Nhu. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy rất vui vì vợ cũng đang quan tâm đến con trai. Cách chương.